Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 713, Thanh Vũ Tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu máy bay ở Kinh Thành hạ xuống, bởi vì phải phối hợp mấy cái thương hiệu tuyên truyền, cho nên chân phàm hành trình cũng không có giữ bí mật. Lúc ở phi trường, liền bị ký giả cùng người ái mộ bao vây. Sân bay phương diện không thể không tăng thêm an ninh, để bảo đảm chân phàm an toàn đi lại. Mà nhận điện thoại cũng không có nhiều người, cũng chỉ có Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long, còn có JL xe hơi phái tới một cái tiêu thụ phó tổng giám đốc, tự giới thiệu mình họ Tần tên Kiến Hoa. Ký giả chen chúc tới, liều mạng muốn chui vào, nhưng là bị an ninh ngăn lại. Cũng chỉ có thể đem lời đồng thật xa đưa tới, lớn tiếng hỏi vấn đề, định đưa tới chân phàm chú ý, nhưng là chân phàm toàn bộ hành trình không nói một lời, mà Kristen cũng không chuẩn bị trả lời bất kỳ vấn đề, cho nên hai người một mực ở an ninh chiếu cố cho. Vào Phùng Đại Nhiên bọn họ mở xe hơi, Melissa ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đốc thúc tài xế lái xe. Liền như một làn khói rời đi sân bay, chỉ bất quá chân phàm toàn bộ hành trình mặt mỉm cười, cùng những người ái mộ vẫy tay hỗ động, ngược lại là giành được bọn họ một loạt tiếng hoan hô. Cho nên biết chân phàm xe rời đi, bọn họ cũng đang vỗ tay vui mừng đưa, ta an bài cho ngươi một cái rất khác biệt mời khách dùng cơm. Phùng Đại Nhiên cùng chân phàm là bạn cũ, hắn cũng không cùng chân phàm khách sáo. Liền trực tiếp nói, người không nhiều, liền mấy người chúng ta người, bảo đảm ngươi đi sẽ thích chỗ đó. Chân phàm cười một tiếng, nếu Phùng Đại Nhiên nói xong, chỗ đó khẳng định liền không kém. Phùng Đại Nhiên ánh mắt vẫn đủ kén chọn, cho nên hắn nhìn chúng mắt, nhất định là không kém. Liền cười nói, ngươi vừa nói như vậy, thật là có chút mong đợi. Xe hơi ở trong thành vòng vo mấy vòng. Sau đó ngay tại trong một cái đường hẻm đi vào, trong đường hẻm một gian biệt viện, nhìn như giống như là một đạo quan hình dáng, lại có người tương đạo xem tu vào ngõ hẻm. Chân phàm vừa xuống xe thời điểm, liền không nhịn được mình kinh ngạc tâm tư. Xem ra cái đạo quan này chủ nhân nhất định là trong kinh thành người có tiền có quyền, hoặc là liền cùng người có quyền thế quan hệ không cạn. Mấy người sau khi xuống xe, Phùng Đại Nhiên liền dẫn mọi người đi vào. Cửa là một tiểu đạo đồng ăn mặc quần áo đạo bào, chừng 6-7 tuổi chú bé, mang cái mũ, ánh mắt tích lưu lưu chuyển, nhìn như còn thật khả quan, không kiềm được lắc đầu mà cười. Xem ra thật đúng là có chút ý tứ. Sau khi vào cửa, bên trong có nóc 3 tầng lầu kiến trúc, từ bên ngoài xem ra, giống như là một cái đạo quan. Cửa có người đạo sĩ ăn mặc người, nhìn như có 70 hơn 80 tuổi, cũng không cầm phất trần, cũng không đánh chắp tay. Thấy Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long, liền vui vẻ cười to trước, đưa tay ra, ba người bắt tay hỗ gửi hỏi thăm sức khỏe. Lại cùng Melissa còn có vậy dây eo phó tổng giám đốc gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Vậy dây eo phó tổng lại có thể cũng gật đầu liên tục, mặt đầy nụ cười, tựa như được rất lớn quang vinh vậy. Melissa chính là trên mặt hiện ra vậy nghề vậy mỉm cười. Chờ gọi xong, lão đạo kia sĩ lúc này mới đi tới chân phàm trước mặt. Sau đó rất trịnh trọng cho chân phàm một cái tiêu chuẩn đạo sĩ chắp tay lễ. Mặt đầy nghiêm túc nói, bần đạo Thanh Vũ Tử chắp tay. Chân phàm cười một tiếng, hơi nhanh lắc mình, không có tiếp nhận Thanh Vũ Tử đạo trưởng chắp tay lễ, mà là đưa tay ra, muốn cùng Thanh Vũ Tử bắt tay. Thanh Vũ Tử sững sốt một chút, sau đó đưa tay ra cùng chân phàm cầm, có chút nghi hoặc nhìn chân phàm, cũng không nói gì nữa, liền dẫn chân phàm đám người đi vào. Sau khi đi vào, mới biết là có động thiên khác. Trong phòng bố trí rất tinh xảo, đại sảnh trên chỉ có một bộ thuần dương tử bức họa. Đây không phải là đạo quan, mà là một khách sạn. Bên trong đứng quần áo kỳ bào lộ da trắng bắp đùi yểu điệu nữ chiêu đãi viên. Có nữ chiêu đãi viên thỉnh thoảng xuyên đường qua thính, để cho Chân Phàm không kiềm được bật cười khanh khách. Vậy Thanh Vũ Tử thấy Chân Phàm diễn cảm, không khỏi liền một bên dẫn bọn họ đi lên lầu, vừa cười nói, ta tu đạo gia truyền thừa chính là hồi đạo nhân, cho dù là vậy Lữ Thuần Dương là cũng đạo tổ tu đạo thành tiên, là một không câu nệ tiểu tiết người, tửu sắc tài khí đều dính, lại có tốc độ hết sức người trong thiên hạ chí hướng. Ta cái này hậu nhân không có thừa kế hắn cái gì thành tựu, chỉ có rượu này sắc tài khí là vậy không có thiếu. Mở ra nhà này, đạo quán rượu, bằng hữu trong kinh thành còn cho mặt mũi, một mực tương đối còn hưng vượng. Chân Phàm vừa nghe liền cười, sau đó nói, như vậy tốt vô cùng, rất hợp khẩu vị của ta. Ta thích, đại trượng phu được hậu thế, đến lượt tửu sắc tài khí vậy không thiếu. Đối với Thuần Dương đạo tổ, ta cũng là trong lòng rất là ngưỡng mộ. Vừa nói liền theo đạo nhân kia bước nhanh lên lầu. Thanh Vũ Tử đi tới lầu 3 sau đó, dẫn mấy người vào một cái phòng VIP, từ nơi này phòng VIP bố trí rất tao nhã. Làm bằng gỗ cửa sổ và cửa, lũ có khắc hoa thức, tất thành sâu đàn sắc, nhìn như cổ kính, treo trên tường Thuần Dương đạo tổ trong mưa hoa từ ở giữa câu nói. Bồng lai nguyện cần phải tiên dơ, ai ngờ hội hợp tiên tân, nơi này bàn cũng là bàn bát tiên. Tứ tứ phương phương, bày ở nơi đó, băng ghế cũng là cái băng, một phương ngồi hai người, bốn phương ngồi tám người, cũng đúng lúc ứng bát tiên số. Thanh Vũ Tử gọi mọi người ngồi xuống, để cho Chân Phàm cùng Kristen làm chủ vị, mình ngồi ở bên vị tương bối, mà Melissa cùng JL phó tổng giám đốc Tần Kiến Hoa một xếp cũng ngồi ở bên vị. Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên ngồi ở đầu dưới. Cùng Chân Phàm cùng Kristen ngồi đối diện nhau. Kristen đối với loại này bàn cùng chỗ ngồi có chút hứng thú, thỉnh thoảng quan sát. Lúc này Thanh Vũ Tử vỗ tay một cái, nhất thời cửa bao gian mở ra. Một đám người mặc kỳ bào lộ bắp đùi thiên kiều bá mị nữ phục vụ viên bưng thức ăn liền đi vào. Nhất thời bày đầy một bàn, đều là một ít rừng núi thức ăn, còn cộng thêm một ít tinh xảo thịt nai, hắc sơn cừu các loại thịt rừng, còn có vậy canh cá. Nhất thời mùi thơm trào ra liền toàn bộ phòng VIP, để cho Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long cũng không nhịn được hít mũi một cái. Lại có một cái nữ phục vụ viên cầm tới một chai rượu. Chân Phàm vừa thấy, không kiềm được bật cười khanh khách. Nguyên lai là mình HCD, loại rượu này rất ít chảy qua tới, bởi vì là ở nước Mỹ bán cũng không nhiều. Rất nhiều người vỗ bán sau khi đến đều là chân giấu đi, cho nên Chân Phàm không nhịn được cười nhìn xem cái đó Thanh Vũ Tử. Thanh Vũ Tử thấy Chân Phàm hướng hắn nhìn tới, liền cười nói, nghe tiên sinh chân cất rượu rất là nổi danh, cho nên ta nghĩ đủ phương cách lấy hai bình tới, một chai mình uống, còn dư lại một nửa, chai này là còn chưa mở, chờ ngươi tới mở. Tiểu Phùng cùng Tiểu Thành đều người có lộc ăn. Thanh Vũ Tử vừa nói, liền đem chai rượu mở ra, sau đó cho mỗi một người tự mình rót, giơ lên ly rượu nói, ngày hôm nay hiếm thấy khách quý tới cửa, chai rượu này uống xong, ta còn có nửa chai, nếu như không đủ, sẽ dùng ta đạo quan cốc hư rượu tới thay thế. Chẳng qua là kém hơn chú em chân rượu này. Mấy người vừa đụng ly, vậy Thanh Vũ Tử liền uống một hơi cạn. Hắn cái này uống rượu cùng uống rượu trắng vậy, một hớp một ly. Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên còn có vậy Tần Kiến Hoa cũng là cũng bắt trước một hớp một ly. Chân Phàm nhìn xem Kristen cùng Melissa, rất hiển nhiên hắn biết Kristen cùng Melissa như vậy người Tây Phương rất ít uống như vậy rượu. Ai nghĩ tới, Kristen cũng giơ lên ly rượu, ngửa đầu một cái, một hớp thì xong rồi. Sau đó cứ nhìn Chân Phàm đắc ý cười cười. Ý này rất rõ ràng, chính là ta cũng giống vậy uống, đừng xem nhẹ ta. Melissa cũng giống như nhau, một hớp một ly, chút nào không hàm hồ. Chân Phàm một hồi không nói, sau đó cũng một hơi cạn. Thanh Vũ Tử lại nhanh chóng cho mọi người bổ túc. Vậy Tần Kiến Hoa ngồi không yên, nói gì cũng không để cho Thanh Vũ Tử rót rượu, nhất định phải chính hắn tới thay mọi người rót rượu. Nói thật ra, hắn đối với có thể có được Thanh Vũ Tử chiêu đãi, đã là có chút thụ sủng nhược kinh. Thanh Vũ Tử cũng không cùng hắn tranh, để cho hắn nói ra chai rượu, cho mọi người rót rượu. Hai đợt rượu xuống, mọi người chỉ lo khuyên thức ăn uống rượu, cũng không nói những chuyện khác tình. Liền cái đó dây eo phó tổng Tần Kiến Hoa cũng không dám nói nhiều, cũng chỉ là uống rượu. Trần Phàm cũng không nói khác, liền cùng mọi người vừa nói rượu cùng thức ăn, từ từ nói ngổn ngang dậy rồi, không có thực chất tính đồ, chính là mù trò chuyện. Một chai rượu không ngăn được như vậy uống pháp, một hồi liền uống xong, sau đó lại đem lão đạo sĩ nửa chai lấy tới, hai đợt sau này, lại uống xong, vì vậy lại mang tới đạo sĩ cốc hư rượu. Rượu phẩm cũng không tệ lắm, là rượu trắng, rượu cồn tốc độ không tính là cao, ước chừng cũng chính là hơn 30 độ đi, nhưng là Kristen cùng Melissa cũng có chút uống không quen. Nhưng là vẫn là cắn răng học một hớp một ly uống. Khá tốt, rượu này không thể so với cái loại đó rượu pha chế rượu hoặc là độ cao thuần rượu nếp. Cửa vào nhu hòa, còn có chút hiểu ra. Ngược lại cũng không phải rất khó. Đối với hai người nữ sĩ mà nói. Uống xong liền, lão đạo kia sĩ cấp cho Chân Phàm bọn họ an bài đấm bóp gian phòng. Thành Long cùng Phùng Đại Nhiên vui vẻ đáp ứng. Chân Phàm không thể làm gì khác hơn là nhập gia tùy tục, đảm nhiệm lão đạo kia sĩ tới an bài. Chẳng qua là không nghĩ đến cái lão đạo sĩ này 70 đến 80 tuổi, còn biết như vậy hưởng thụ. Hơn nữa xem hắn thân thể, ngược lại vẫn cường tráng, cho nên còn có thể hiểu. Phòng massage là ở lầu 2, hai cái nữ sĩ an bài một gian, Chân Phàm cùng lão đạo sĩ một gian, mà Phùng Đại Nhiên, Thành Long cùng với Tần Kiến Hoa một gian. Sắp xếp xong xuôi sau đó, có những người đẹp chiêu đãi cửa đem người dẫn vào phòng. Sau đó các nàng cũng thay đấm bóp công tác phục, bắt đầu cho mọi người đấm bóp. Chân Phàm biết lão đạo sĩ như vậy an bài nhất định là có hắn ý tưởng, vì vậy liền lặng lẽ không lên tiếng, cũng không chủ động nói với hắn mà nói. Nhắm mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ mỹ nữ đấm bóp phục vụ. Qua hơn một giờ, các mỹ nữ cho hai người đấm bóp tốt lắm, cũng mệt mỏi phải đổ mồ hôi hơi, có chút nhỏ hổn hển thổ khí như lan. Lão đạo sĩ lúc này mới phất phất tay, để cho các nàng rời đi. Mình liền trở mình, cùng Chân Phàm mặt đối mặt cười nói. Tiên sinh Chân cảm giác như thế nào? Nơi này phục vụ viên đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện. Nhận huyệt rất chính xác, lực đạo vừa phải. Chân Phàm cũng trở mình, mặt hướng lên trời nằm cười nói. Cũng không tệ lắm, cái này ở trong kinh thành chỉ sợ cũng là phần độc nhất tồn tại. Rất ít có tốt như vậy thủ pháp. Thanh Vũ Tử vừa nghe, hết sức đắc ý, cười nói. Cũng phải, cũng không phải ta khoác lác. Kinh thành cũng chỉ có ta nơi này chánh tông nhất. Ách, ta trong lòng có một nghi ngờ. Không biết tiên sinh Chân có thể hay không là ta thích nghi. Ngươi là muốn hỏi liên quan tới đạo phương diện sự việc chứ? Chân Phàm cười, lão đạo sĩ này rốt cuộc không nhịn được muốn hướng phương diện này nói chuyện. Vì vậy liền gật gật đầu nói. Hỏi đi, sợ rằng ngươi đã biết ta là người tu đạo. Quang thấy ngươi ẩn giấu HCD, ta cũng biết ngươi có thể cảm ứng được trong này đạo ra nguyên khí. Lão đạo sĩ nhanh chóng gật đầu, sau đó hướng về phía Chân Phàm nói. Cái này. Rượu thật là ngài tự tay chế riêng. Bao gồm cái này đạo gia nguyên khí cũng là ngài. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Chân Phàm gật đầu nói. Có vấn đề gì không? Lão đạo kia sĩ lập tức xoay mình lên. Mấy bước liền đi tới Chân Phàm trước mặt. Hai đầu gối quỳ xuống nói. Lão đạo bình sanh tốt nhất tu đạo. Nhưng là cả đời nghiên tập cũng không phải hơn dẫn. Đến nay vẫn không thể nhập môn. Chẳng qua là tu luyện một ít gia lông nông cạn đồ. Đạo gia nguyên khí là có. Nhưng là mỏng manh phải tàn nhẫn. Xin sư trưởng dạy ta. Ta muốn bái ngài làm thầy. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười khổ. Tại sao lại toát ra cái bái sư? Bây giờ người bất luận đồ phương. Cũng bái sư thành ghiền sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http.